Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, đệ 1395 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 3. Sao chỉ thấy tuyết hồ kia nho nhỏ thân mình chính cuộn tròn ở trên giường, toàn thân tạc mao, không ngừng mà run rẩy. Thậm chí phát ra thống khổ ân hừ thanh. Tuyết hồ, Dương Tử Mi vọt qua đi, đem nó ôm đứng dậy. Tuyết hồ lúc này toàn thân lạnh băng đến đáng sợ. Ôm hắn, thật giống như là ôm một khối băng ở trong ngực mặt. Làm Dương Tử Mi khớp hàm đều nhịn không được ở trên dưới đánh nhau. Nàng lòng bàn tay ấn ở hắn trên người, không ngừng mà cho hắn đưa vào chính mình nhiệt khí. Chính là vô dụng. Nó thân mình giống như đã không tiếp thu được bất luận cái gì nhiệt khí, trừ bỏ lãnh, vẫn là lãnh. Nó toàn thân trên dưới giống bị đóng băng quá giống nhau, biến thành màu xanh băng. Lông mi thượng đều treo băng. Tuyết hồ, tuyết hồ. Dương Tử Mi hoảng hốt loạn đến có điểm chân tay luống cuống, đem chính mình nhẫn chữ vật hoàn dư lại nhân sâm tuyết liên hoa toàn bộ đều lấy ra tới, muốn cho hắn uy thực, nhìn xem có thể hay không gia tăng hắn một chút nhiệt lượng. Nha đầu, ta không cần ăn cái gì. Tuyết hồ suy yếu mà dụng tâm ngữ cùng nàng nói chuyện với nhau. Không cần lo lắng, không có việc gì, chống đỡ một chút, thực mau liền đi qua. Dương Tử Mi nước mắt chảy ròng. Tuyết hồ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi nhất định phải căng qua đi. Ta không thể làm ngươi chết, không thể làm ngươi rời đi ta. Ô ô, ta không chết được. Tuyết hồ dụng tâm ngữ nói. Nha đầu, ta hiện tại có điểm mệt, không thể nhiều lời. Ngươi không cần lo lắng, thực mau liền chịu đựng đi. Ta ngủ một trận, đừng đánh thức ta. Tốt. Dương Tử Mi không dám lên tiếng nữa dò hỏi hắn, chỉ có đem hắn ôm vào trong ngực, hy vọng có thể làm hắn cảm giác được một chút ấm áp. Nếu không phải vì Cửu Long Trục Thiên, hắn liền sẽ không như vậy. Cứ việc nàng không biết hiện tại trạng huống, nàng vẫn là mơ hồ suy đoán đến, tuyết hồ hiện tại khôi phục hồ ly nguyên hình, nhất định không phải hắn cố ý tưởng, khẳng định là bởi vì nguyên khí tiêu hao quá độ, công lực không đủ làm cho, cũng có khả năng, Long Trục Thiên trên người sở trung tà thuật rời đi tuyết hồ trên người. Dương Tử Mi lột ra tuyết hồ trên người thật dài bao, xem nó bụng, cũng không có giống Long Trục Thiên như vậy màu đen ấn ký. Hơi chút tùng thở vào nhẹ nhõm mà đi, nàng thường thường duỗi tay đi thăm dò một chút nó hơi thở. Phát giác còn có hơi thở, kia tâm liền hơi chút ân ân. Tỷ tỷ, tuyết hồ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tiểu Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Dương Tử Mi đem vừa rồi tình hình nói cho hắn nghe. Tâm oa chỗ có màu đen ấn ký. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày. Ta đây qua đi nhìn xem. Monster Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Dương Tử Mi trong mắt lóe một mặt hy vọng. Ngươi có phải hay không hiểu được kia tà thuật? Ta trước nhìn xem. Monster Tiểu Thiên bước cẳng chân, chạy về phía Long Trục Thiên phòng. Dương Tử Mi ôm tuyết hồ cùng nhau qua đi. Ở tuyết hồ không có tỉnh phía trước, nàng là không thể làm nó một người đợi, để tránh ra trạng huống không có người chiếu cố. Đi vào phòng, lại phát giác Long Trục Thiên đã ngồi ở mép giường, trên người màu đen áo sơ mi rộng mở, kia nguyên bản mạch sắc to lớn trước ngực mơ hồ phiếm màu đen. Dương Tử Mi hiện tại mới phát hiện, kia từng vòng màu đen vựng có điểm giống một đóa nở rộ hoa hồng. Ở hắn trước ngực, có vẻ đặc biệt tà khí thần bí. Long Trục Thiên kia hắc trung phiếm lam đồng mắt, lặng lặng mà nhìn ôm tuyết hồ đi vào tới Dương Tử Mi. Trong mắt tựa hồ có vạn loại cảm xúc muốn kể ra. Trục Thiên, ngươi tỉnh. Dương Tử Mi đi qua, khẩn trương hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Không ngươi tại bên người, ngủ không được. Long Trục Thiên nói, vươn hắn kia vẫn còn kiện toàn tay, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Sao sao sao, hết chương.